Chương 529, yêu tộc mưu đồ bí mật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chỉ là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm? Chỉ là tổ vu hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi, sáng tạo địa phủ, thu hoạch được kinh thiên công đức, tại địa phủ bên trong thực lực chỉ sợ không kém gì thánh nhân, mà lại nàng còn thu được nguyên thần. Nếu là chúng ta tinh kê cộng công cùng Trúc Dung, chắc hẳn sẽ bị nàng phát hiện ra. Đế Tuấn đạo. Đông Hoàng Thái Nhất trầm tư một hồi, đông nhiên cười đạo, ta có một biện pháp có thể để cho vu tộc hậu thổ vô pháp phát hiện chúng ta kế hoạch. Đế Tuấn nghe xong, đại hỉ, cái gì kế hoạch? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ngóng nhìn Hoa Hoàng Cung phương hướng. Đế Tuấn thuận Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt chỉ phương hướng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hoa Hoàng Cung. Thiên đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới chỗ này. Đế Tuấn đến đây bái kiến nữ hoa thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất đến đây bái kiến nữ hoa thánh nhân. Tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, Hoa Hoàng Cung nội bộ truyền đến một đạo âm thanh, vào đi rất nhanh. Tại hai tên đồng tử dẫn dắt phía dưới, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Hoa Hoàng Cung bên trong đại điện, gặp được nữ hoa thánh nhân. Thiên đế đến ta Hoa Hoàng Cung không biết có chuyện gì nữ hoa hỏi thăm. Đế Tuấn từ trước đến nay cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng đối mặt bản tộc thánh nhân, hắn vẫn là thập phân cung kính nói đạo, nữ hoa thánh nhân hẳn là tại ta đến trước khi đến đã tính ra ta ý đồ đến đi. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, thiên đế muốn đối phó vu tộc. Chỉ là ta cùng vu tộc tổ vu hậu thổ giao hảo, lại là không liền đối phó xuất thủ. Nhiều Tuấn vội vàng đạo, nữ hoa thánh nhân, ta biết thánh nhân vô pháp tùy tiện xuất thủ, Đế Tuấn QNZ không cầu nữ hoa thánh nhân xuất thủ, chỉ cầu nữ hoa thánh nhân che lấp một cái thiên cơ liền có thể. Che lấp thiên cơ mà. Nữ hoa trầm tư. Nàng tự nhiên biết Đế Tuấn nghĩ muốn làm gì, nhưng nàng không nguyện ý yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, nói như vậy. Sẽ có vô số vu tộc cùng yêu tộc thành viên vỡ lạc, có lẽ sẽ dẫn phát một lần mới lượng kiếp đến. Chỉ là Đế Tuấn chính là yêu tộc thiên đế, đối với yêu tộc thiên đế yêu cầu, nàng không tốt từ chối. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nữ hoa cái này mới đạo, tốt à, ta liền vì yêu tộc xuất thủ che lấp thiên cơ. Gặp đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ. Rất nhanh, nữ hoa thi triển vô biên pháp lực, che lại thiên cơ. Đương nhiên, nữ hoa cũng không phải là che đậy toàn bộ hồng hoang thiên cơ, mà là che lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất tức đem tiến hành cái này cái kế hoạch thiên cơ. Kể từ đó, còn lại đại năng hoặc là thánh nhân liền vô pháp tính ra Đế Tuấn cùng Thái Nhất kế hoạch, cho dù cộng công cùng Trúc Dung vì vậy mà chết, vu tộc QNZ cha không được yêu tộc trên đầu. Mấy tháng sau, cộng công bộ lạc một tên thiên vu bị giết, chết bởi hỏa hệ thần thông. Tại chỗ, cộng công bộ lạc cao tầng đem Trúc Dung bộ lạc xem như hoài nghi đối tượng một trong. Ba ngày sau đó, Trúc Dung bộ lạc một tên thiên vu bị đánh giết, chết bởi thủy hệ thần thông. Lần này triệt để nổi giận Trúc Dung bộ lạc, Trúc Dung bộ lạc các cao tầng cho rằng cái này tất nhiên là cộng công bộ lạc vì tên kia chết đi thiên vu báo thù, lúc này mới ám sát bọn hắn bộ lạc thiên vu, nhưng trên thực tế cái này sự tình cũng không phải là bọn hắn làm. Nếu là phóng tới hiện đại, bọn hắn khẳng định sẽ đánh kiện cáo giải thích, nhưng ở vu tộc bên trong không có cái gì giải thích. Không phục liền một chữ, làm kết quả là, Trúc Dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc đánh nhau. Ngay từ đầu chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng rất nhanh một kiện sự tình triệt để hai đại bộ lạc bạo phát chân chính đại chiến. Cộng công bộ lạc một tên đại vu bị giết, đại vu chính là vu tộc đính lương trụ, cũng là một cái bộ lạc chu cô tờ, mỗi một tên đại vu sinh ra cực kỳ không dễ. Cho dù chết đi hơn 10 người thiên vu, cũng không kịp một cái đại vu vẫn lạc trọng yếu. Cộng công bộ lạc cũng bất quá mới 7-8 tên đại vu mà thôi, lần này đã chết đi một cái, hoàn toàn dao động cộng công bộ lạc căn cơ. Thế là, cộng công bộ lạc toàn diện tiến công Trúc Dung, song phương đại chiến, thương vong mười mấy tên thiên vu, mấy tên đại vu vẫn lạc. Đúng vào lúc này, tổ vu Trúc Dung cùng tổ vu cộng công từ tổ vu thần điện chạy về. Đợi giải được phát sinh đi qua, Trúc Dung cùng cộng công trở mặt. Lúc trước ai đúng ai sai đã không trọng yếu là, thế nào giải quyết vấn đề tại vu tộc, phát sinh mâu thuẫn giải quyết vấn đề liền là một chữ, chiến thất bại giả nhất định phải hướng thắng lợi người đạo xin lỗi, đây chính là vu tộc biện pháp giải quyết. Thế là, Trúc Dung cùng cộng công tại cách Bất Chu Sơn không xa địa phương hẹn nhau đại chiến. Cộng công, ngươi ta giao chiến nhiều lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Để ngươi cùng ngươi bộ lạc hướng ta Trúc Dung bộ lạc đạo xin lỗi. Trúc Dung gầm thét đạo. Cộng công trên mặt QNZ lộ ra vẻ phẫn nộ, hừ, chỉ bằng ngươi, đừng muốn đánh bại ta lúc này. Hai nhân tổ vu hóa thành số ngàn trượng chi cao, giao chiến đấu. Một hỏa một nước, hai đại tổ vu đại chiến, đem phương viên ước vạn lý chi địa, hóa thành thủy hỏa thế giới. Mỗi một kích giao phòng, đều muốn đại địa đánh cho rạn nước, thiên không vỡ ra, vô số sinh linh đều tại bọn họ giao dưới tay vẫn lạc mà chết. Tại tổ vu cùng cộng công đại chiến thời điểm, trong địa phủ hậu thổ biết được, nhất thời nhíu lông mày. Bấm ngón tay tính toán, phát hiện cộng công cùng Trúc Dung lần này đại chiến sẽ dẫn phát không tốt sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì, nàng còn vô pháp thôi toán đến. Không chỉ có nàng thôi toán không đến, liền ngay cả các thánh nhân QNZ vô pháp thôi toán đến, chỉ có minh không giới bên trong ụ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ phi thường song sở tướng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chỉ là lúc này sủ bạ xạ căn bản vô ý qua nở những này việc vặt, hắn tại luyện hóa thập nhị tổ vu tinh huyết, tiến hành bản cổ chân thân một bước cuối cùng tối luyện. Chờ đợi công thành ngày, bản cổ chân thân viên mãn, hắn sẽ có được chính diện ngạnh kháng thánh nhân lực lượng. Cộng công huynh trưởng, Trúc Dung huynh trưởng, còn xin dừng tay hậu thổ cách giới truyền âm cho cộng công cùng Trúc Dung, nhưng mà đánh ra lửa cộng công cùng Trúc Dung nơi nào sẽ để ý tới hậu thổ, vẫn như cũ giao chiến. Sau đó, còn lại tổ vu tới khuyên, cũng đều không dùng được. Sau cùng, còn lại tổ vu mặc kệ. Theo bọn hắn nghĩ, cộng công cùng Trúc Dung nhiều lắm là giống như trước đây, đánh mệt mỏi, có lẽ liền sẽ không lại đánh. Hai đại tổ vu đại chiến trọn vẹn tiến hành 10 năm lâu, trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng vẫn cũ tinh thần sung mãn, chiến đấu lực vẫn như cũ cường thịnh. Minh không giới, minh không tháp. Một chỗ tiểu không gian bên trong, thập nhị tổ vu tinh huyết đã toàn bộ dung nạp tiến nhập sủ bạ xạ thân thể, hoàn toàn bị hắn luyện hóa hoàn tất. Vô thượng thần thông bản cổ chân thân đã tu luyện đến 99, đột phá viên mãn chỉ kém sau cùng một tia. Đột nhiên, tụ bạ xạ thân thể đột nhiên biến lớn.